Xuyên không thành nam chính cổ đại. Chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Tiểu Thụ thật sự cần phải cảm ơn Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp đã cho hắn ăn uống đầy đủ trong khoảng thời gian này. Hắn béo lên rất nhiều. Thời kỳ vỡ giọng cũng đã qua lâu rồi. Thêm vào đó khoảng thời gian này vẫn luôn một mình chèo thuyền làm ăn. Phơi nắng phơi gió tiếp xúc với nhiều người. Cả người hắn nhìn qua trưởng thành hơn bạn bè đồng trang lứa rất nhiều. Phương Mẫu nghe thấy động tĩnh bên ngoài đi ra xem. Liền nhìn thấy Phương Cẩm Nương kéo một người đàn ông đến. Lửa giận bốc lên tận đỉnh đầu. Phương Mẫu tức giận nói. Phương Cẩm Nương, ngươi đang làm cái gì vậy? Mẹ, vào nhà nói chuyện đi. Giọng nói Phương Cẩm Nương bình tĩnh. Phương Mẫu liếc nhìn người bên ngoài. Để cho Phương Cẩm Nương vào nhà. Sau đó đóng sầm cửa lại. Nhà họ Phương thuê rất nhỏ. Chỉ có 2 gian phòng. Phía trên 2 gian phòng này. Còn có 2 gác xếp nhỏ. Tầng dưới 1 gian phòng là phòng khách dùng để nấu cơm ăn cơm tiếp khách. 1 gian phòng cho Phương Tử Tiến ở. Còn về gác xếp trên lầu. 1 gian cho Phương Cẩm Nương và muội muội ở. 1 gian cho Phương Mẫu ở. 3 người đi vào phòng khách. Phương Mẫu không nói 2 lời. Liền giơ tay tát Phương Cẩm Nương 1 cái. Hạ giọng mắng. Người tiện nhân này. Kim Tiểu Thụ vẫn luôn bất an nhìn Phương Mẫu. Tự nhiên cũng là người đầu tiên nhìn thấy động tác của bà ta. Hắn không chút do dự nắm lấy cánh tay bà ta. Kéo bà ta ra 1 chút. Bà làm gì vậy? Mẹ Phương Cẩm Nương là sao vậy? Không chỉ mắng nàng. Vậy mà còn động thủ đánh người. Hơn nữa lại là tát tai. Kim Tiểu Thụ trước kia không ít lần bị đánh. Lúc nhỏ hắn nghịch ngợm không nghe lời. Tỉ tỉ hắn cầm chổi liền đuổi theo đánh vào M-O-N-G hắn. Nhưng hắn lớn như vậy. Chưa từng bị ai tát tai. Sự ngại ngùng của hắn đối với mẹ vợ lập tức biến mất. Chỉ còn lại sự tức giận. Đồng thời nắm chặt cánh tay Phương Mẫu, không cho bà ta tiếp tục động thủ. Sau khi đóng cửa lại, trong phòng rất tối, Phương Cẩm Nương không nhìn rõ động tác đánh người của mẹ mình. Ngẩn người một lúc mới ý thức được chuyện gì đã xảy ra. Người đàn ông mà nàng mang về đã bảo vệ nàng. Thật tốt, Phương Cẩm Nương kéo lấy quần áo Kim Tiểu Thụ. Mẹ, con muốn gả cho hắn. Lúc Phương Cẩm Nương mang một người đàn ông về, Phương Mẫu đã ý thức được có gì đó không ổn. Hiện tại nghe thấy lời nàng nói, càng thêm tức giận, nhưng cho dù là như vậy, bà ta cũng không quên hạ giọng. Ngươi đang nói nhảm gì vậy? Ngươi muốn gả cho tên nhà quê này? Kim Tiểu Thụ là người ra ngoài chèo thuyền làm việc, tự nhiên là ăn mặc không tốt lắm, thêm vào đó khuôn mặt kia. Phương Mẫu vừa nhìn là biết hắn là người quen làm việc nặng. Đúng vậy, Phương Cẩm Nương cười cười. Phương Mẫu tức giận, hận không thể mắng chửi ầm ĩ, nhưng Kim Tiểu Thụ vẫn nắm chặt cánh tay bà ta. Bà ta cảm thấy cánh tay mình sắp bị bẻ gãy. Kim Tiểu Thụ quen chèo thuyền. Trên cánh tay có không ít cơ bắp, có thể dễ dàng khống chế Phương Mẫu ngày thường hoàn toàn không làm việc nặng. Gầy yếu nhỏ bé, Phương Mẫu nghiến răng nói, ta không đồng ý, ta đã nói cho ngươi 1 mối hôn sự rồi. Phương Cẩm Nương nói, dù sao con cũng muốn gả cho hắn, nếu như mẹ thích Vương lão gia như vậy, vậy thì mẹ tự mình gả đi. Phương Mẫu không ngờ tới mình vậy mà lại gặp phải tình huống như vậy. Phương Cẩm Nương vẫn luôn rất nghe lời, đến mức hôm qua lúc bà ta bảo nàng gả cho Vương lão gia. Căn bản là không nghĩ đến việc nàng sẽ phản kháng. Trước kia bà ta đối xử với Phương Cẩm Nương tệ như vậy. Thậm chí còn không cho nàng ăn cơm. Nàng cũng nhịn rồi sao? Hơn nữa chuyện thành thân vốn dĩ là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Sao con bé C, H, E, T tiệt này lại dám không nghe lời bà ta? Con danh bất hiếu này. Phương Cẩm Nương cắt ngang lời Phương Mẫu. Giọng nói vẫn rất nhỏ nhẹ. Mẹ, nếu như mẹ ép con gả cho Vương lão gia, con sẽ đến trường học của đệ đệ, nói với bạn học của nó là nó muốn bán tỷ tỷ để nuôi nó đọc sách. Nói cho bọn họ biết, nó có thể đọc sách đều là hút M, Á, U của tỷ tỷ. Nó chính là một tên vô liêm sỉ M, Á, U lạnh. Người im miệng, Phương Mẫu cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Hét lên, Phương Cẩm Nương lại không ngừng nói. Chờ con mắng xong nó, con sẽ đờ, ớ, M đầu C, H, ế, T trước mặt nó, hoặc là treo cổ tự tử trước cửa nhà. Con muốn xem, nó còn mặt mũi nào để đọc sách nữa. Phương Cẩm Nương không muốn người ngoài nghe thấy lời nàng nói. Giọng nói vẫn luôn rất nhỏ, nhưng lúc nàng nói chuyện rất kiên định, đôi mắt càng nhìn chằm chằm vào Phương Mẫu. Phương Mẫu ôm ngực, thật sự bị dọa sợ. Nếu như Phương Cẩm Nương thật sự làm như vậy, Phương Tử Tiến liền xong đời. Đừng nói là tiếp tục đọc sách, e rằng sẽ không có ai nguyện ý gả cho hắn. Huyện thành Sùng Thành chỉ nhỏ như vậy, nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, sau này bà ta và Phương Tử Tiến e rằng sẽ không còn mặt mũi nào để ra ngoài. Người tiện nhân này, sao ngươi lại ác độc như vậy? Ngươi chính là đồ ăn cháo đá bát. Phương Mẫu mắng chửi ầm ĩ, Kim Tiểu Thụ lại nhìn Phương Cẩm Nương. Cẩm Nương, đừng dọa ta. Kim Tiểu Thụ trước kia cả người lâng lâng như đang bay trên mây. Nhưng vừa rồi, hắn bị Phương Cẩm Nương dọa sợ. Phương Cẩm Nương nhìn Kim Tiểu Thụ. Ngươi đừng nói chuyện. Kim Tiểu Thụ không dám nói nữa. Một tay hắn vẫn nắm lấy cánh tay Phương Mẫu, liền dùng tay còn lại nắm lấy tay Phương Cẩm Nương. Sau khi nắm được, trong lòng hắn mới bình tĩnh hơn một chút, nhưng đầu óc hắn vẫn rất rối loạn, căn bản không biết mình tiếp theo nên làm gì. Chỉ đứng đó chờ Phương Cẩm Nương phân phó. Lúc này Phương Cẩm Nương lại nhìn về phía Phương Mẫu. Mẹ, Vương lão gia là người như thế nào? Mẹ hẳn là rất rõ ràng. Mẹ để con gả cho ông ta làm thiếp, đây không phải là không muốn cho con đường sống sao? Mẹ đã không muốn con sống rồi. Con C, H, E, T cho mẹ xem có được không? Trong phòng khách rất tối, nhưng giọng nói của Phương Cẩm Nương lại u ám, quỷ dị khiến người ta sợ hãi. Cả người Phương Mẫu run rẩy. Phương Cẩm Nương còn cười. Mẹ, con cảm thấy sống rất vô vị. Thật sự muốn chết, nếu như mẹ không tin, cứ tiếp tục ép con đi. Phương Mẫu lại mắng chửi ầm ĩ, đã sớm quên mất việc khống chế âm lượng. Ngươi xúc sinh này, sao ta lại sinh ra một đứa con gái ăn cháo đá bát như ngươi? Phương Cẩm Nương mặc kệ bà ta mắng chửi, lúc này vậy mà còn có tâm trạng nắm tay người đàn ông bên cạnh. Bàn tay người đàn ông này rất to, cũng rất thô ráp, không biết hiện tại có dọa hắn sợ hay không. Hy vọng là không. Nếu như không có người đàn ông này, kỳ thật Phương Cẩm Nương không dám cứ như vậy trở về dọa dẫm mẹ mình, bởi vì nàng có thể sẽ bị nhốt lại, mắt nàng không nhìn rõ, hành động bất tiện, đánh không lại mẹ nàng. Hơn nữa đó là mẹ nàng. Mọi người luôn cảm thấy làm con cái phải nghe lời cha mẹ, nhưng hiện tại bên cạnh nàng có một người đàn ông, tình huống liền khác. Cho dù mẹ nàng có làm ầm ĩ thế nào, cũng không đánh được nàng. Còn có chính là sau khi làm như vậy, tiếp theo nàng phải làm sao? Phương Cẩm Nương dự định đi theo người đàn ông này đến nhà hắn ở. Chuyện này có thể sẽ khiến người ta xem thường, nhưng đây là ở những nhà đọc sách. Còn nhà bình thường thì 5 năm trước, có rất nhiều người chạy nạn từ nơi khác đến huyện thành Sùng Thành. Ví dụ như chồng của Kim Tiểu Diệp, ví dụ như thiếp thất trước kia của Vương lão gia. Ngoài ra, một số người đàn ông chạy nạn đến bến tàu làm công việc nặng nhọc. Còn có một số phụ nữ trực tiếp đi theo những người đàn ông không có vợ ở huyện thành hoặc thôn làng gần đó về nhà. Nàng cũng là nghe Vương tỷ tỷ bọn họ nói chuyện phiếm nhiều, mới biết được thế giới bên ngoài không giống như trong sách. Chủ yếu là nàng không có lựa chọn nào khác. Nàng không muốn gả cho Vương lão gia, cũng không có nơi nào khác để đi. Nếu như nàng thuê nhà ở huyện thành, nếu như Vương lão gia hoặc mẹ nàng tìm người bắt nàng đi thì phải làm sao? Bước chân vào cửa nhà họ Vương, nàng liền không thể nào ra ngoài được nữa. Mẹ nàng có lẽ còn sẽ bán nàng cho người khác. Nàng phải có người bảo vệ. Còn về việc người đàn ông này có thể sẽ đối xử tệ với nàng, nàng ngay cả chuyện mẹ nàng muốn bán nàng cũng đã gặp phải rồi. Còn có gì phải sợ nữa? Đến lúc đó nhất định sẽ có cách giải quyết. Cùng lắm thì cùng chết. Phương Cẩm Nương nghĩ như vậy, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm. Trong tiếng mắng chửi của Phương Mẫu, nàng mỉm cười với người đàn ông bên cạnh. Kim Tiểu Thụ càng thêm kích động. Bên ngoài nhà họ Phương, những người hàng xóm lại nghị luận ầm ĩ. Phương phu nhân vẫn luôn mắng Cẩm Nương, mắng cũng quá đáng rồi. Sao có thể mắng con gái như vậy? Bà ta vẫn luôn ngược đãi con gái. Phương Cẩm Nương vẫn luôn hạ giọng nói chuyện. Người bên ngoài không nghe thấy nàng nói gì, chỉ nghe thấy Phương Mẫu mắng chửi. Bọn họ đều cảm thấy Phương Mẫu có vấn đề. Cho dù Phương Cẩm Nương chưa thành thân đã dẫn một người đàn ông về nhà là không tốt, nhưng cũng không cần phải mắng chửi như vậy. Trong ngõ bọn họ, rất nhiều người trẻ tuổi tự ý đính ước. TBC há tơn nữa Phương Cẩm Nương đã lớn tuổi như vậy rồi, đã sớm nên thành thân rồi. Người đàn ông mà Phương Cẩm Nương dẫn về là ai vậy? Trước kia ta từng gặp qua, là người treo thuyền của mình hay là thuyền của tiệm cho thuê thuyền? Không có ký hiệu của tiệm cho thuê thuyền. Nếu như có thuyền của mình, vậy thì rất tốt. Tuy rằng Cẩm Nương xinh đẹp, nhưng dù sao cũng đã lớn tuổi như vậy rồi, mắt cũng không tốt. Đúng vậy, gả cho người này dù sao cũng tốt hơn là làm thiếp cho người khác. Người chèo thuyền cơ bản đều không lo ăn uống. Còn nhà họ Vương, chưa từng thấy thiếp của nhà họ Vương được ăn ngon mặc đẹp. Nói đến, nhà họ Phương thật quá đáng. Áp con gái, ép nàng làm việc thì thôi, còn muốn bán nàng đi. Cách chương.